Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 303, không cam lòng. Đội khách phòng thay đồ. Chelsea sĩ khí trầm thấp. Phòng thay đồ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, mỗi người đều chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Bọn họ đều đang đợi huấn luyện viên trưởng Mourinho đến. Mourinho đi vào phòng thay đồ. Hắn nhìn quét mắt phòng thay đồ bên trong mỗi người vẻ mặt. Tâm tình càng thêm trầm trọng. Mourinho rất rõ ràng. Hiệp một thi đấu đội bóng lạc hậu 2 cái bóng. Kỳ thực cùng đội bóng biểu hiện không quan hệ. Đội bóng 3 tuyến đều biểu hiện rất tốt. Còn có cầu thủ làm rất xuất sắc. Tỉ như đại Rai Philip, lại tỉ như Makelele. Biểu hiện của bọn họ một cái biểu hiện ở tấn công trên, một cái ở phòng thủ trên. Đội bóng lạc hậu 2 cái bóng. Nguyên nhân càng phải thuộc về kết ở đối phương biểu hiện trên. Lên tinh thần, tận thế còn chưa tới. Mourinho lấy một tiếng giống to làm lời dạo đầu. Để phòng thay đồ bầu không khí vui vẻ rất nhiều. Nhìn thấy thua 2 bàn thắng. Ta là nghĩ tới nơi này mắng to một trận. Nhưng ta phát hiện biểu hiện của mọi người đều rất tốt. Ta là ở không tìm được cớ mắng người. Đúng thế, các ngươi không nghe lầm. Cầu thủ Chelsea đều hơi kinh ngạc nhìn huấn luyện viên trưởng. Lại như Mourinho nói, bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp một trận ngụm nước. Có thể huấn luyện viên trưởng nhưng nói như vậy. Chúng ta biểu hiện rất tốt. Hiện tại 2 cái bóng lạc hậu. Chỉ là biểu hiện của bọn họ càng tốt hơn. Mourinho hiếm thấy an ủi tất cả mọi người. Còn đặc biệt vỗ vỗ trách vai. Bởi vì trách chỉ một hiệp liền mất 2 cái bóng. Lên tinh thần đến. Peter, đối phương số 13 chỉ là biểu hiện quá xuất sắc. Không cần để ở trong lòng. Nhìn dáng dấp hắn là lo lắng trách đối với Leon sút gôn có cái gì bóng. Mà trong lòng, tuy rằng chỉ là an ủi cầu thủ. Nhưng cầu thủ Chelsea cũng đầy đủ kinh ngạc. Mourinho rất ít làm như vậy. Trong đó kinh ngạc nhất chính là Lampard cùng Terry. Hai người này biết Leon không thể đến đội bóng nguyên nhân. Vậy thì là Mourinho sự tình. Mourinho cho rằng Drogba càng xuất sắc. Hoặc là nói, hắn cho rằng Leon không thích hợp Chelsea. Chelsea cũng không cần một cái cao trung phong. Hoa 30 triệu bảng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà hiệp 1 Leon đánh vào 2 cái bóng. Ở Lampard cùng Terry xem ra, Mourinho nhất định sẽ giận tím mặt. Dù sao hắn mặt mũi nhưng là quan trọng nhất. Điểm này rất nhiều người đều rõ ràng. Nhưng người Bồ Đào Nha không có như vậy làm. Bọn họ cũng cảm thấy rất vui mừng. Dù sao đội bóng mỗi người đều đang cố gắng. Cũng không phạm nhân quá sai lầm lớn. Mourinho cũng không biết các cầu thủ nghĩ như thế nào. Hắn cần an ủi một lần nữa phấn chấn sĩ khí. Đối phương ở hiệp 1 biểu hiện so với chúng ta càng tốt hơn. Nhưng bọn họ không thể toàn trường đều như vậy. Chúng ta hiệp 2 muốn nắm chặt tấn công. Đón lấy Mourinho bắt đầu bố trí tấn công chiến thuật. Hắn để đắp ra trận thay dưới Makelele. Đây là một cái tấn công tiêu chí. Chelsea trận hình là 433. Trung gian 3 người phân biệt là Makelele, Lampard cùng Essien. Ngoại trừ Lampard cả công lẫn thủ ở ngoài, Essien cùng Makelele đều thuộc về phòng thủ hãn tướng. Mà đắp thuộc về đường biên càng thiên về với tấn công cầu thủ. Hắn ra trận hiển nhiên chính là tăng cường Chelsea đường biên năng lực. Đồng thời hắn còn căn dặn dâu câu ra trận. Hắn thay chính là đại Rai Philip. Hai người này thay đổi người sau. Mourinho không cần giải thích cái gì. Cầu thủ Chelsea cũng biết hiệp 2 nên làm sao đá. Đắp cùng dâu câu là Chelsea 2 cái tiền vệ cánh. Hai bên trái phải năng lực tiến công đều mạnh phi thường. Đặc biệt là hai người thuộc về loại kia khoảng trừng. Trái phải đường cũng có thể đánh cầu thủ. Dưới chân kỹ thuật đều phi thường tinh xảo. Hai người ở thi đấu bên trong có thể lẫn nhau đổi tương lai đá. Này cho Chelsea tấn công mang đến càng nhiều lựa chọn. Hai người bọn họ tạo thành đường biên. Sẽ làm đối thủ phi thường đau đầu. Đây chính là Mourinho đối chiến thuật thay đổi. 2 cái bóng lạc hậu dưới cục diện. Trên thực tế Mourinho cũng không có càng nhiều lựa chọn. hắn nhất định phải để đội bóng công đi ra. Đội chủ nhà phòng thay đồ, Benitez đối mặt lựa chọn liền phải gian nan hơn nhiều. Tin tức tốt là Liverpool hai bóng dẫn trước. Loại cục diện này cũng làm cho Benitez có càng nhiều lựa chọn. Sau đó sự lựa chọn của hắn biến gian nan, là phòng thủ phản công vẫn là chủ động tấn công. Hai người đều mới có lợi. Phòng thủ phản công tỷ lệ thắng hiển nhiên càng to lớn hơn. Hiện đại bóng đá phòng thủ thắng được thắng lợi. Này không ngừng Mourinho rõ ràng. Benitez cũng rất rõ ràng. Hai người đều là chiến thuật đại sư. Đều đã từng bị truyền thông trào phúng vì là công danh lợi lộc bóng đá. Vì thắng lợi thi đấu đá khó coi một điểm. Hai người đều căn bản không để ý. Nhưng chủ động tấn công cũng có ưu thế. Đội bóng hiệp một đá rất tốt. Coi như Chelsea có rút lại hàng phòng thủ đánh phòng thủ phản công. Đội bóng vẫn là có thể chế tạo ra uy hiếp. Làm cho đối phương căn bản không dám phản kích quá mạnh. Đội bóng có hai cái bóng ưu thế. Chelsea nhất định sẽ công đi ra. Chủ động tấn công hay là có thể để các cầu thủ đối với chiến thuật mới càng quen thuộc. Chỉ cần thắng được này một hồi. Như vậy đội bóng gặp càng có tự tin. Này có chiến lược ý nghĩa. Nói chung Benitez rất khó lựa chọn. Chờ đã trở lại phòng thay đồ. Benitez vẫn cứ khó có thể lựa chọn. Hắn ở phòng thay đồ bên trong bồi hồi bất định đi tới đi lui. Dáng dấp kia hiển nhiên là đang suy tư bên trong. Liền đội chủ nhà phòng thay đồ liền xuất hiện kỳ quái hình ảnh huấn luyện viên trưởng đi tới đi. Lui một mặt dáng vẻ trầm tư. Những người khác đều nhìn huấn luyện viên trưởng. Đều trầm mặc không nói gì. Coi như Benitez ở Liverpool. Không sánh được Mourinho ở Chelsea uy nghiêm. Nhưng Espanyol dù sao cũng là huấn luyện viên trưởng. Ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút. Các cầu thủ hay là muốn chờ Benitez làm bố trí chiến thuật. 5 phút đồng hồ quá khứ. Rốt cục Benitez dừng bước. Quay đầu lại nhìn mỗi cái cầu thủ. Sắc mặt trải qua một trận xoắn xuýt. Mới quyết định ra đến. Hiệp 2. Chúng ta tiếp tục tấn công. Trải qua một phen suy nghĩ. Benitez làm ra quyết định này. Này rất gian nan. Đặc biệt là đối với Benitez tới nói. Trong tình huống bình thường. Nếu như có càng dễ dàng thắng lợi lựa chọn, hắn hoàn toàn không để ý tình cảnh trên khó coi. Coi như ở sân Anfield cũng như thế. Lại nói, chỉ cần cuối cùng có thể đạt được thắng lợi, fan bóng đá gặp thỏa mãn. Truyền thông cũng sẽ thổi phồng Liverpool. Thua trận thi đấu, nói cái gì đều không có ý nghĩa. Nhưng Benitez vẫn là làm ra quyết định này. Hắn càng coi trọng chính là chiến thuật mới. Là lấy chiến thuật mới chiến thắng Chelsea ảnh hưởng. Nếu như là dùng phòng thủ phản công thắng được thắng lợi. Cái kia có điều là giải đấu 3 điểm mà thôi. Ngược lại, Liverpool thu hoạch thắng lợi đồng thời. Còn thu hoạch tự tin. Cùng với fan bóng đá. Truyền thông chống đỡ đúng. Không ai không thích tấn công bóng đá. Lại như Arsenal cùng Hotspur đều là bị người tán thưởng như thế. Cầu thủ Liverpool đối với Benitez quyết định cũng là phi thường kinh ngạc. Trong đó rất nhiều cầu thủ, bao quát Gerrard, Alonso, Hiipia các loại, trải qua một cái mùa giải thời gian. Bọn họ quá giải cái này Espanyol. Ở trong mắt hắn thắng lợi là trọng yếu nhất. Thi đấu đánh khó coi một ít căn bản không đáng kể coi như ở Liverpool dẫn trước tình huống cũng là như thế. Nhưng Benitez vẫn là làm như vậy rồi. Đại gia cũng có chút hưng phấn. Fan bóng đá yêu thích tấn công bóng đá. Trên sân thi đấu cầu thủ. Cũng không thích bị động phòng thủ. Chủ động đi tấn công tóm lại là được hoan nghênh. Rốt cục hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hai đội đều ở giữa sân nghỉ ngơi. Đối chiến thuật. Đối với hiệp 2 làm một fan bố trí. Mà hai đội chủ soái. Mourinho cùng Benitez. Đều cho là mình đối với đối phương chiến thuật. Đối với hai đội tình thế rõ như lòng bàn tay. Kết quả hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Mourinho liền phát hiện mình so sánh thi đấu nắm cũng không tốt. Liverpool không có lựa chọn phòng thủ phản công. Mà là tiếp tục chủ động tấn công. Này quá kinh ngạc. Mourinho có chút không dám tin tưởng. Này vẫn là mùa giải trước cái kia bảo thủ Espanyol. Có thể xưng là đối thủ mình ra hỏa sao? Lẽ nào hắn cho rằng Liverpool, hoặc là nói bọn họ số 13, còn có thể xem hiệp một thi đấu như thế có tốt trạng thái? Có thể ở tấn công chiến bên trong toàn thắng chính mình Chelsea? Hắn có chút nhìn không thấu. Người Bồ Đào Nha trong lòng cũng có một tia mừng rỡ. Nếu là Liverpool lựa chọn bị động phòng thủ phản công, coi như hắn đối với đội bóng rất tin tưởng. Nhưng hai cái bóng lạc hậu muốn san bằng điểm số cơ hội vẫn là không lớn. Nhưng đối phương chủ động tấn công, tình cảnh liền biến thành đối công chiến. Như vậy đội bóng cơ hội hiển nhiên gặp càng nhiều. Hai cái bóng cũng không phải cái gì không thể đuổi theo chênh lệch. Ở loại tâm thái này dưới, Mourinho bình tĩnh lại tâm tình xem so tài. Hai đội bóng cũng ở so với trên sàn thi đấu chính thức giao chiến. Vừa bắt đầu bọn họ lại như là hiệp một mở màn như thế. Không ngừng tranh cướp ở giữa sân quyền chủ động. Leon cũng tham dự trong đó. Nhưng hiện tại Chelsea sân nhà không giống. Bọn họ có hai cái xuất sắc tiền vệ cánh. Bọn họ có thể đem giữa sân khu vực kéo thân phạm vi càng rộng hơn một ít. Mà Liverpool tiền vệ cánh Gracia cùng Rhys liền thoáng kém một chút. Hay là Leon lùi lại bao nhiêu bù đắp một chút thế yếu. Nhưng Chelsea cũng không có như là hiệp một như vậy bị áp chế. Hai đội đá cái thế thủy hòa. Nhưng Chelsea hai cái đường biên ưu thế xác thực tương đối lớn. Làm dâu câu cùng đắp đánh ra trạng thái. Chelsea có thể được cơ hội tốt liền không kỳ quái. Sau đó bọn họ hòa nhau một bóng cũng không làm người bất ngờ. Ở thi đấu tiến hành đến năm 19 phút lúc, Chelsea Argentina xạ thủ Crespo dùng một cái má ngoài đệm bóng. Vì là Chelsea đánh vào một bóng, đem điểm số sửa vì là 2-1. Crespo, hắn vì là Chelsea ban gặp một bóng. London bình luận viên hưng phấn hô to. Cái này bóng tương đương then chốt. Nếu như Chelsea chậm chạp không ghi bàn, như vậy hai cái bóng chênh lệch liền thực sự quá hơi lớn. Mà ở phút thứ 59, hai cái bóng chênh lệch biến thành một cái bóng chênh lệch. Chỉ một cái bóng coi như thi đấu đến cuối cùng, Chelsea đều sẽ có cơ hội. Vì lẽ đó cái này ghi bàn cũng sẽ để cầu thủ Chelsea nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô như sấm động. Rốt cục có như vậy trong nháy mắt. Cái đám này người London thành sân Anfield nhân vật chính. Chỉ có điều làm cổ động viên Liverpool ý thức được điểm này lúc, bọn họ lập tức dùng xịt thanh áp chế tiếng hoan hô. Để cổ động viên Chelsea âm thanh chỉ có thể lần thứ hai trở nên yên ắng. Nhưng cổ động viên Chelsea vẫn là tương đối hưng phấn. Cứ việc âm thanh không chiếm ưu thế, nhưng rất nhiều cổ động viên Chelsea vẫn là đứng lên đến lớn tiếng hoan hô. Bọn họ dùng sức vung vẩy cánh tay, dùng sức dậm chân, lẫn nhau ôm ấp phát sinh to lớn nhất tiếng hô chúc mừng. Trên sân bóng, cầu thủ Chelsea cũng tương đương hưng phấn. Ghi bàn Crespo cùng mỗi cái đội hữu ôm ấp. Trên ghế giáo luyện Mourinho cũng cao hứng vung lên tay. Máy quay phim màn ảnh cho Mourinho. Mourinho rất cao hứng. Điều này cũng có thể nhìn ra Crespo ghi bàn tương đương then chốt. Nếu như Chelsea thật có thể san bằng điểm số, như vậy Crespo tuyệt đối là không thể không kể công. Ở thời khắc mấu chốt, người Argentina vẫn là thể hiện rồi xuất sắc kỹ thuật năng lực. Đánh vào then chốt ghi bàn. Mỗi cái bình luận viên bình luận Chelsea ghi bàn, cùng Chelsea hoan hô ngược lại chính là cầu thủ Liverpool vẻ mặt đều khá là bất đắc dĩ. Trên ghế giáo luyện Benitez cắn khóe miệng, sắc mặt cũng khá khó xử xem. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xuất hiện. Hắn sở dĩ muốn phòng thủ phản công, chính là lo lắng Chelsea gặp tiên tiến bóng. Nếu như là Liverpool tiên tiến bóng, cái kia thi đấu liền không có bất ngờ. Có thể Chelsea tiên tiến bóng, bọn họ thì có san bằng hy vọng. Có hy vọng đối với một nhánh đội bóng biểu hiện khá quan trọng. Ngược lại, Liverpool thì lại nơi đang bị động bên trong cứ việc đội bóng vẫn cứ là dẫn trước. Đây là tâm thái chênh lệch, nhưng Benitez không làm cái gì điều chỉnh. Giữa sân nghỉ ngơi nên làm cũng đã làm. Hắn không cần muốn đi làm cái gì. Hắn tuy rằng vừa ý thi đấu thắng bại, nhưng hắn đồng thời cũng là cái kiên định người. Nếu lựa chọn đi chủ động cùng Chelsea đối công, thì sẽ không bởi vì một cái ghi bàn thay đổi chiến thuật. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn dưới cái ghi bàn thuộc về Liverpool. Trên sân bóng, Leon đứng ở bên trong vòng, dưới chân dẫm bóng đá chờ đợi mở bóng. Hắn đúng là không đợi thời gian bao lâu. Chelsea dù sao còn ở lạc hậu. Bọn họ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đang ăn mừng trên. Nhưng nhìn đối phương trên mặt thần sắc cao hứng, hắn vẫn là rất khó chịu. Mạnh mẽ hướng trên đất gắt một cái. Đối phương cao hứng, liền biểu thị bên mình thất lạc. Đây là khẳng định, có gì đặc biệt, tiến vào một cái bóng mà thôi. Lão tử không biết tiến vào qua bao nhiêu bóng. Hắn khó chịu lầm bầm một câu. Nhưng này lầm bầm âm thanh có chút lớn. Để đối diện mới vừa dừng lại Crespo cùng với chu vi vài cái đội hữu cùng đối phương cầu thủ cũng nghe được, Crespo sắc mặt lập tức chìm xuống. Cái khác nghe được cầu thủ Chelsea nhìn chằm chằm Leon ánh mắt cũng không thế nào thân thiện. Nhưng Leon chỉ hoàn toàn không thèm để ý nhún nhún vai. Thừa dịp trọng tài chính không chú ý, ngón tay hắn còn hướng phía dưới giá giá. Đó là có ý gì liền không cần nhiều lời. Đáng tiếc duy nhất chính là, cầu thủ Chelsea đều không có lỗ mãng bị làm tức giận. Có điều nhìn thấy Leon động tác Cisse vẫn là xì cười ra tiếng. Kết quả cầu thủ Chelsea không thân thiện ánh mắt cũng đều chỉ về Cisse. Cisse thành nằm trúng đạn điển hình. Hắn vô tội nhìn về phía. Ý kia thật giống là đang bán đội hữu. Sau đó trọng tài chính thổi lên cái còi ra hiệu có thể mở bóng. Leon một cước đem bóng truyền cho Cisse. Hắn lại thành chúng chỉ trích. Leon đúng là cùng cầu thủ Chelsea không có ân oán gì. Hắn chỉ là không cam lòng bị hòa nhau ghi bàn. Đặc biệt là hắn ở hiệp 2 còn không ghi bàn. Đối phương đã tiến vào một cái. Nhìn dáng dấp đối phương là dự định nỗ lực lại hòa nhau một bóng. Này tại sao có thể? Leon cũng không muốn trước tiên có ghi bàn lại bị san bằng thậm chí vượt lại. Cảm giác kia rất xấu. Còn không bằng để đối thủ tiên tiến bóng đây. Hắn cũng không muốn cho đối phương cơ hội như thế. Muốn làm đến điểm này. Cái kia nhất định phải muốn ghi bàn. Mà không phải làm cho đối phương ghi bàn. Liền ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Leon càng cố gắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.